Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, chương 2027, đế tộc sát cục. Cổ xưa màu bạc độn giáp, tràn ngập vạn cổ thê lương khí tức, để Tô Viêm mơ tưởng mong ước. Kỳ môn hệ liệt 9 cái độn giáp, mỗi một dạng đều là đoạt thiên địa tạo hóa mà thành chí bảo. Tỷ như hổ độn trạng thái mạnh nhất, phó thác Tô Viêm kinh thế chiến lực, mặc dù là ngụy tiên vương đều có thể áp chế. Nếu tao ngộ một vị tiên vương, hắn cũng có thể mượn độn giáp chống lại một. Hai, trên thực tế, cửu độn chí bảo tính đặc thù không ở sát phạt trật tự, mà là đủ mạnh tuyệt một ngày, có thể giảng đạo vũ trụ biển sao, hội tụ vũ trụ hồng hoang lực lượng. Cửu độn tập hợp càng nhiều, uy năng cũng chính là càng mạnh. Đơn nhất độn giáp trên thực tế công hiệu không tính được đặc biệt kinh thế. Tô Viêm dần dần tới gần, hắn một đôi mắt nhìn kỹ màu bạc độn giáp, phía trên hiện ra đến rườm rà kiểu chữ, cùng hắn nắm giữ hổ độn hoàn toàn khác nhau. Có thể Tô Viêm rốt cuộc tinh thông kỳ môn cửu độn bí pháp. Rất nhanh, hắn từ phía trên này hiện ra rườm rà văn tự, suy tính ra đây là thần độn. Cổ xưa độn giáp thay đổi, phảng phất hóa thành vũ trụ vòng xoáy. Mỗi lần hít thở ở giữa, chư thiên ngang dọc cùng này, dâng trào ra vô ngần uy năng. Thần bí khó lường, dĩ nhiên là thần độn. Tô Viêm chấn động trong lòng, nội tâm đại hỉ. Phải biết kỳ môn cửu độn bí pháp bên trong thần độn bí thuật có thể mở ra thiên địa bảo tàng lớn sức mạnh. Nếu cùng hổ độn lẫn nhau kết hợp, như vậy sẽ đem hổ độn mạnh nhất chiến lược hoàn chỉnh bộc phát ra, mà có thể cùng hội tụ sức mạnh đất trời. Đi đại vận đây là. Tô Viêm nụ cười sán lạn, không nghĩ tới sẽ thu hoạch loại này kỳ ngộ, đúng là quá đột nhiên. Thần độn ngang dọc chi địa cũng không có bất luận cái gì hung hiểm tính, mà không còn không trọn vẹn tam giới sơn bên trong. Chỉ có điều, Tô Viêm vui sướng trong lòng chưa từng duy trì thời gian bao lâu. Trong lòng hắn bốc ra hàn khí, da xương phát lạnh, đáy mắt lóe ra một tia hừng hực hào quang. Quá ung dung chứ, từ hắn đi tới nơi này đến tiếp xúc được thần độn. Hết thảy đều quá ung dung. Sự ra khác thường tất có yêu, như vậy chí bảo nằm ngang ở nơi này, chẳng lẽ bao năm qua các đời dò bí tam giới sơn cự đầu đều không có phát hiện, một mực bị chính mình đụng vào rồi. Huống hồ nơi này không có bất luận cái gì hung hiểm. Điều này làm cho Tô Viêm sắc mặt kinh biến, ở trong lòng bạo hống, đại ý, ta bất cẩn rồi, quá bất cẩn rồi. Từ khi nắm giữ hổ độn, Tô Viêm dường như rồng về biển lớn, này trái lại để hắn thả lòng cảnh giác. Hiện nay hắn cấp tốc lui lại, thần túc thông trạng thái bên dưới, trong phút chốc có thể vượt qua rộng lớn thế giới, rời xa khu vực này. Nhưng là tùy ý Tô Viêm độn pháp đang kinh ngạc thế. Vùng thế giới này dường như rơi vào trong trạng thái bất động, loáng thoáng dập dờn vũ trụ mênh mông khí tức. Liền phảng phất một cái to lớn thời không lỗ sâu, đem Tô Viêm thâu tóm ở trong đó. Không được, Tô Viêm đáy mắt lóe ra kinh sợ. Đây là người làm sát cục, lấy hổ độn đều không thể thăm dò ra ảo diệu. Có thể tưởng tượng được bố trí mảnh này sát cục dẫn chính mình vào cục cường giả. Đến tột cùng chấp trưởng cường đại cỡ nào thủ đoạn. Oanh, khí tức của Tô Viêm đại bạo phát. Vẫn vô pháp trốn xa rời đi. Điều này làm cho sắc mặt hắn băng hàn. Cũng dình đến vùng thế giới này ở biến. Đầy trời đều là vũ trụ mênh mông gợn sóng. Lớn lao mà lại đồ sộ. Dần hiện ra lít nha lít nhít tinh hà hoa văn. Thâu tóm vũ trụ mịt mùng thế giới. Oanh, thiên địa nổ vang. Như là ngủ đông biển sao cự thú đang giác tỉnh. Rơi xuống đến đầy trời sao. Phong phú hùng vĩ vô biên khí thế, như là ngủ say ở hỗn độn trong biển sao cự hung ở phục sinh. Loáng thoáng có đế giả thiên uy, Cái cảm giác này liền giống như năm đó đối mặt đế tinh, chỉ có điều mảnh này đặc thù tinh vực thế giới vẫn chưa thể cùng đế tinh hoàn chỉnh hoàn cảnh cân nhắc. Ầm ầm, cửu thiên ngân hà ánh sáng rơi xuống đến, cuồn cuộn áp lực che đậy thân xác. Tô Viêm trong cơ thể khí huyết sôi trào, nếu không có thiên huyền chiến giáp bảo vệ tự thân, vừa đối mặt hắn sẽ bị trực tiếp trấn áp. Khu vực này thay đổi, dần dần hình thành một mảnh cổ xưa tinh vực thế giới. Tô Viêm lạnh cả tim, đây là đặt bẫy muốn tiêu diệt chính mình, lấy thần độn là dẫn, bố trí xuống đến rồi thông thiên sát cục. Nhìn dáng dấp đối phương đợi chờ mình có đoạn thời gian rồi. Có một vị tiếp một vị khí tức đáng sợ bóng dáng chiếm giữ ở cổ xưa tinh vực ở trong, dường như chí cao vô thượng chúa tể chiến thần. Nhìn xuống mênh mông thế giới, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Tô Viêm, như là ở xem một cái sâu kiến. Tinh không vân, Tô Viêm giận tím mặt, một đôi con ngươi tỏa ra thấu xương sát niệm, nghiêm nghị quát lên, đặt bẫy nhốt lại ta, ngươi muốn làm gì? Tinh không đế tộc dòng dã đến rồi ba vị tiên vương, trong đó còn có một vị đại thành tiên vương, đội hình khá là khủng bố. Nhằm vào một cái hoàng đạo lĩnh vực Tô Viêm thôi, dĩ nhiên phát động rồi ba vị tiên vương cường giả. Tinh không vân sắc mặt âm hàn, nở nụ cười, ha ha ha, Tô Viêm ngươi biết rõ còn hỏi, ta muốn làm gì ngươi chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng. Đáy mắt của hắn lóe ra thê thảm lửa giận, hồi tưởng lại năm đó tao ngộ trong lòng sát niệm chập trùng. Hắn hận không thể một đầu ngón tay nghiền nát Tô Viêm. Hắn đường đường một vị đại thành tiên vương, lại bị Tô Viêm trước mặt người trong thiên hạ hành hung. Vô cùng nhục nhã a, tộc này đế vương đều đứng ra, đại tiên lão còn không dừng tay, phải đi hổ độn, tương tự cũng chôn xuống hôm nay mầm tai họa. Không nghĩ tới ta Tô Viêm một cái hoàng giả, dĩ nhiên gây nên đế giả sát niệm. Tô Viêm cười nhạt, thân thể có chút phát lạnh. Tinh không đế vương cũng quá âm hiểm, ẩn giấu thời gian dài như vậy mới ra tay, muốn diệt trừ chính mình. Hắn thật không có nghĩ đến tinh không nhất tộc sẽ sai đến tam đại tiên vương mà đem chính mình dẫn vào tuyệt cảnh ở trong. Đây là tính chính xác chính mình sẽ đến. Người cả nghĩ quá rồi, bộ tộc ta đế vương sẽ không quan tâm sự sống chết của ngươi. Tinh không vân nhìn xuống Tô Viêm, lạnh lẽo nói, đều phải chết, không nói chút gì sao? Mặt khác ngươi không nên uổng phí khí lực, ta biết ngươi nắm giữ đại tiên lão chí bảo. Thế nhưng ở vùng tinh vực này thế giới, Tinh không vân vẻ mặt tươi cười, nói, chính là bộ tộc ta năm đó một vị đế giả chứng đạo chi địa, bị tế luyện thành đặc thù tinh vực thế giới, tuy rằng không có sát phạt trật tự, thế nhưng tồn tại rất đáng sợ ảnh hưởng. Người loại nhỏ tam giới thiên hà căn bản không phát huy ra bất luận cái gì uy năng đi ra. Các ngươi làm sao biết ta có thể kích hoạt cửu độn chí bảo? Tô Viêm hỏi ngược lại, ngươi ngược lại bình tĩnh, bây giờ còn có thể nghĩ tới chỗ này. Tinh không vân thần sắc yên tĩnh, nắm chắc phần thắng, diễu cợt nói, tùy tìm cái người của nhân gian giới hỏi một câu không là được. Tiên nhân động không phải có một người gian giới nữ nhân sao? Ta ngược lại thật ra bất ngờ, ngươi dĩ nhiên được kỳ môn cửu độn. Tô Viêm, ngươi nhìn một cái ngươi đức hạnh, tùy tìm cá nhân liền bán đi ngươi. Huống hồ cô gái này vẫn là thiên đạo giáo cường giả. Tinh không vân xem thường, hắn nói chính là thái thượng thánh nữ, ta đức hạnh làm sao rồi? Ta tiên ma đại chiến ba chiến ba thắng, đường đường chính chính đứng ở bên trong trời đất, ai dám nghi vấn? Tô Viêm tóc đen khoác vai, quát lạnh, vẫn cùng ta sách đức hạnh, thái thượng thánh nữ cũng sẽ không biết. Các người đế tộc sẽ dùng đê hèn nham hiểm thủ đoạn đối phó ta. Còn có ngươi tộc đế vương, lẽ nào còn không biết các ngươi lấy đi thần độn muốn làm gì? Câm miệng, đế giả thiên uy nhưng là ngươi có thể nghi vấn. Tinh không đế tộc khác một ở ngoài tiên vương biểu hiện băng hàn. Giận dữ nói, một cái hạ giới đến người. Năm lần bảy lượt trêu chọc bộ tộc ta. Ta xem tinh không san chính là ngươi giết đi. Còn có thiên tinh vương. Thậm chí bộ tộc ta thiên vương. Đã thời khắc này, cũng đừng che che đậy đậy rồi. Tô Viêm đáy mắt lãnh điện bắn ra bốn phía. Quát lên, chờ đợi trấn áp ta. Có phải là muốn đi táng giới đi một chuyến? Các ngươi thật là đủ bỉ ổi. Hiện tại tam giới chiến trường giết thây chất thành núi. Máu chảy thành sông. Thân là đế tộc lại chỉ muốn nội chiến. Liền các ngươi cũng xứng xưng là đế tộc. Ngươi tính là gì người mình? Bất quá là hạ giới đến sâu kiến. Tinh không vân lời nói tàn lãnh. Nói, bộ tộc ta hằng cổ trường tồn. Vạn kiếp bất hủ. Mặc dù là tiên giới bị công phá, chỉ cần bộ tộc ta đầy đủ đáng sợ, như thường có thể siêu nhiên hậu thế. Tô Viêm cả người phát lạnh, câu nói này nếu là truyền đi, không chắc gợi ra khủng bố bao nhiêu bão táp. Nếu sẽ có một ngày hắc ám giới đánh tới, tinh không đế tộc chưa chắc sẽ liều mạng, chưa chừng sẽ không đếm xỉa đến. Tiên giới đế tộc có mười mấy cái. Một khi đến tận thế hạo kiếp đến ngày, lại có bao nhiêu quần tộc có thể liều mạng? Ngươi lời nói mới rồi nói rất đúng. Chúng ta xác thực có ý đi táng địa dò bí. Cường thịnh bộ tộc ta gốc gác. Người thứ ba tiên vương ngửa mặt lên trời cười to. Táng thiên lão nhân lưu lại bảo tàng địa. Ngươi nếu được nhân hoàng kinh lại là táng thiên chi khu. Ta xem ngươi nên đi qua bên trong chứ. Các người đám này bại hoại. Tô Viêm cả người nộ huyết sôi trào. Chỉ vào bọn họ ba vị tiên vương quát lên. Ta Tô Viêm coi như là chết trận. Cũng sẽ không để cho bọn ngươi được toại nguyện. Chết trận. Ngươi một cái hoàng giả. Ở trước mặt tiên vương cũng dám đàm luận sinh tử. Vô chi sâu nhỏ. Một vị tuổi già sức yếu tiên vương từ trên trời giáng xuống. Khí tức rất là mạnh mẽ để hư không đều đang run rẩy. Cười khẩy nói, Tô Viêm, ngươi yên tâm bộ tộc ta sẽ không giết ngươi, sẽ giữ lại ngươi đi thăm dò táng giới, đến thời điểm sẽ mang theo thi thể của ngươi ném cho đại tiên lão. Nói cho thời không đế, ngươi bị hắc ám giới cường giả giết chết rồi. Đừng nói nhảm, trực tiếp trấn áp mang đi. Để phòng ngừa phát sinh biến cố, Tinh Không Vân có chút không thể chờ đợi được nữa. Cười nói, Tô Viêm ngươi tốt nhất thả thông minh một chút. Nếu như không cẩn thận bị đánh chết, ngươi liền một cây xương đều sẽ không còn lại. Oanh, trong phút chốc, vị này tuổi già sức yếu tiên vương giơ lên đại thủ. Nhanh như tia chớp hướng về Tô Viêm bắt đầu trấn áp. Trong quá trình này, bàn tay của hắn phóng to, như là to lớn tinh vực thế giới chiều không gian, đan dệt vô thượng pháp tắc trật tự, sắp bao trùm Tô Viêm toàn bộ thân thể. Tô Viêm trong cơ thể khí huyết run rẩy, hắn sinh ra một loại cảm giác, một khi hắn phản kháng cùng dãy giụa, đầy trời đến trật tự pháp tắc sẽ hóa thành đáng sợ cái thế sát phạt, đem hắn trực tiếp tiêu diệt. Chớ phản kháng, bằng không ngươi sẽ chết. Tinh không đế tộc tiên vương cười nhạt, một bộ ăn chắc Tô Viêm dáng vẻ. Đại thủ phát sáng, hóa thành tinh vực thế giới, vô hạn hướng về Tô Viêm cả người bắt đầu bao trùm. Cùng lúc đó, Tinh không vân cũng cười ha ha. Sở dĩ tiêu phí thời gian ở đây chờ đợi, chính là lo lắng bị đại tiên lão thấy rõ đến. Hiện nay Tô Viêm phân lượng quá to lớn. Một khi phát sinh bất luận cái gì bất ngờ, đều sẽ gợi ra thiên địa đại loạn. Oanh, bàn tay của Tô Viêm bỗng nhiên vung lên. Hổ độn ngang trời, màu bạc độn giáp chống lại đầy trời tiên vương trật tự pháp tắc. Sâu, ta nói rồi, không muốn phản kháng, xem ra ngươi đây là muốn chịu khổ. Khí tức già nua tiên vương cười nhạt, đại thủ che ngợp bầu trời trấn áp xuống. Cùng màu bạc độn giáp oanh kích ở cùng nhau, cũng ngay trong nháy mắt này thời gian bên trong, nhìn như bị áp chế Tô Viêm, bỗng nhiên thức tỉnh rồi. Thân thể máu thịt phát sáng, khí tức tuyệt nhiên không giống, trong phút chốc khủng bố vô số lần, phảng phất ngàn tỷ bất hủ ánh mặt trời ở tự chủ đốt cháy. Tỏa hơi thở hết sức đáng sợ. Oanh, bỗng nhiên trời sập đất nứt, một bóng người vụt lên từ mặt đất, trung cực hình thái con rối hình người cùng Tô Viêm thân thể máu thịt hợp làm một thể. Hắn phảng phất hóa thành xé rách hỗn độn hải tiên vương chiến thần. Tinh Không Vân hai mắt mở to. Quá nhanh, từ Tô Viêm giác tỉnh đến bạo phát quá nhanh. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng thiêu đốt tất cả gốc gác phá cục. Không tốt, khí tức già nua tiên vương hoàn toàn biến sắc. Bàn tay bỗng nhiên đáng sợ lên. Bốc hơi thô to pháp tắc trật tự. Muốn trấn trụ vô hạn giác tỉnh Tô Viêm. Thế nhưng phản ứng của hắn quá chậm. Tô Viêm cuồng bạo, đánh tới quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi. Một tiếng gào thét thiên địa run rẩy, tùy ý đầy trời trật tự pháp tắc ra thân. Thiên huyền chiến giáp tầng thứ ba cuồng bạo trong nháy mắt đều bị hắn ngăn cản. Gào, tiếp theo, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to. Đáng sợ thân thể vô giết đại vũ trụ, chấn động chòm sao cổ xưa này thế giới, một đám bại hoại, đều cho ta nạp mạng đi. Tô Viêm khí huyết cuồn cuộn, khủng bố vô cùng, giơ lên nắm đấm đánh giết về phía trước. Vị này khí tức thương lão tiên vương toàn bộ cánh tay đều nổ tung rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.